Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 14, chương 14, ngàn hô vạn hoán cuối cùng đến. Cách 8 giờ càng ngày càng gần. Blockchain càng ngày càng nóng nháo. Chờ xem Trương Dương trò hay người cũng càng ngày càng nhiều. Biết bay miêu ở này hơn 1 giờ bên trong lại phát ra 7. 8 điều block. Không hề che giấu chút nào đối với Duy Duy Thị Tần cái kia block tán thưởng. Phảng phất nhiều lời vài câu ca ngợi có thể tăng lên hắn thưởng thức. Đương nhiên, này 7, 8 điều block bên trong còn có một nửa là công kích hắn. Trương Dương đại khái nhìn lướt qua, không để ý lắm, tiếp tục ở block trên đi dạo. Sau đó nhìn thấy rất nhiều nghiệp nội nhân sĩ ở đều thảo luận này điều quảng cáo. Này điều quảng cáo nói không phải nghiệp nội nhân sĩ làm được ta cũng không tin a. Này quảng cáo quá có chiều sâu. Ta hoài nghi cũng là nghiệp nội nhân sĩ làm. Đến cùng là ai vậy? Mặt sau câu kia kiêm thiện tự thanh là trùng bên trong. Không có câu nói này cái kia vài câu rất dễ dàng sẽ xuyên tạc. Ta đột nhiên nhớ tới đến cái kia. Gọi Trương Dương. Hắn lại dám nói ra chế tác một so với này điều quảng cáo còn ưu tú tác phẩm. Ha ha ha ha. Chấm ngoặc kép. Hắn câu nói kia căn bản khó mà cân nhắc được. Các ngươi nghĩ. Hắn nói câu nói kia thời điểm này điều quảng cáo còn không bá. Ở không bá tiền đề hắn lại dám nói ra mạnh miệng như vậy đến. Vừa nhìn liền biết là mò mẫm. Người như thế nói chuyện cũng thật là nhắc nhở ta. Hắn liền quảng cáo cũng không thấy liền dám nói ra mạnh miệng như vậy. 100% là khoác lác. Theo ta được biết, quảng cáo giới không có gọi Trương Dương. Rất hiển nhiên, hắn không phải quảng cáo giới. Nói cách khác, ở quảng cáo cái nghề này, hắn là một người thường. Ngay cả chúng ta những này trong nghề đều không bỏ ra nổi CCTV để ý tác phẩm. Hắn lại dám ăn nói ngông cuồng. Thực sự là chuyện cười. Biết bay miêu vẫn đang chăm chú có liên quan với chuyện này nghị luận. Nhìn thấy nhiều như vậy mọi người ở trào phúng Trương Dương. Hắn sợ bị người khác đoạt danh tiếng. Lại dành thời gian phát ra một cái blog. Trương Dương, còn có 5 phút đồng hồ liền 8 giờ. Ngươi có dám hay không đi ra lộ cái diện? Trương Dương từ lúc mười mấy phút trước cũng đã chuẩn bị kỹ càng. Chỉ là bởi vì thời gian còn chưa tới. Hắn vẫn chờ. Ở nhìn biết bay miêu những người này làm ầm ĩ. Trong các ngươi hành ta người thường. Ta nói mạnh miệng. Ta chưa từng xem cái kia quảng cáo. Ta ăn nói ngông cuồng. Ha ha. Chờ sẽ ta xem các ngươi mặt hướng về cái nào thả. Đếm ngược. 3 phút. Hắn phát ra một cái blog. Các ngươi những này cái gọi là nghiệp nội nhân sĩ. Nếu như ta cái này người thường tác phẩm không thể so Duy Duy Thị Tần kém. Các ngươi là không phải nên biểu diễn cái mổ bụng tự sát a? Chí ít cũng có thể đến cái từ chức cái gì chứ. Còn có biết bay miêu. Nhớ kỹ ngươi đã nói. Đem bàn phím ăn. Còn có ai nghĩ đến điểm kích thích. Ta đều tiếp theo. Liền 3 phút. Mau mau đặt cược. Ngươi lại không chạy. Ngươi thật sự đến rồi. Ngươi còn dám online. Oa ừ. Này lời nói đến mức. Thật bá khí. Quá hợp khẩu vị của ta. Người đúng là đem tác phẩm phát ra a. Kém này 3 phút sao? Người đến cùng có được hay không a? Không được cũng đừng nói câu nói như thế này. Blog vừa phát ra ngoài. Dưới đáy liền có thêm mấy trăm điều bình luận. Có thể thấy được hiện tại có bao nhiêu người đang chăm chú hắn. Biết bay miêu ngay lập tức hồi phục. Liền còn lại 3 phút ngươi còn muốn đi ra nhảy nhót một hồi. Ta cũng là khâm phục ngươi. Ta nhớ tới lời ta từng nói. Chỉ cần ngươi tác phẩm so với Duy Duy Thị Tần tốt. Ta trực tiếp ăn bàn phím. Vấn đề là ngươi có thể cầm được đi ra không? Tên Hề tiên sinh. Phỏng chừng hắn phát xong này điều blog liền lan. Người này vì nổi danh cũng. Thực sự là không hề có nguyên tắc. Đến lúc này còn mạnh miệng. Kỳ thực cố gắng nhận cái sai. Ta cũng là tha thứ hắn. Dù sao hắn phun cái kia quảng cáo xác thực không sao thế. Các ngươi nói nhiều như vậy có ích lợi. Gì, hắn chờ sẽ không lên tuyến. Các ngươi có thể làm sao? Hắn đăng ký một hào. Lẽ nào cũng chỉ là vì đắc tội nhiều người như vậy. này không khoa học à, coi như là vì danh, thanh danh này cũng đủ xú, cái được không đủ bù đắp cái mất à, ngay ở những người này nghị luận sôi nổi thời điểm. Trương Dương tuyên bố cái thứ nhất tác phẩm, đây là đệ nhất bức tác phẩm, cảm tạ Tô Thanh Ngôn đại mỹ nữ tình bạn vẽ. Blog dưới mang theo một tấm ảnh, bối cảnh là một mảnh mờ mịt, xem không nhắc tới sở là sương mù vẫn là trời đầy mây. Bối cảnh ảnh dưới thấp nhất, có một mảng nhỏ nghi tự núi rừng đồ án, một chiếc mang theo quang đèn bão lẳng lặng đứng ở hình ảnh phía dưới. Mà ở hình ảnh phía trên, viết bức tranh này tiêu đề, cũng là này tấm ảnh ý tứ, bách tính trong lòng có ngọn đèn. Tác phẩm một phát ra, blog trên bỗng nhiên yên tĩnh lại, có tới nửa phút không có người nói chuyện, biết bay miêu, ha ha ha, cười chết người. Một chiếc đèn thêm vài chữ, cái này kêu là tác phẩm, còn so với Duy Duy Thị Tần thân thiết, uy, nhân ra nhưng là video, người liền một tấm ảnh, thật là biết qua loa, người có thể không nói lời nào sao, xem không hiểu còn ra đến bêu xấu, ta cũng là khâm phục ngươi, đi đọc thêm nhiều sách đi, xem ngươi mắng người chính là tới tới lui lui này mấy cái từ. Hay hơn 10 giờ ngươi để người ta làm ra tới một người video, mặc dù là một tấm ảnh, nhưng nếu như thật muốn làm thành video cũng không phải là không thể. Nửa phút sau, blog nổ, ta đi, ta nhìn thấy gì, này ảnh, chấm ngoặc kép, người vẫn đúng là làm được a. Ta thảo, này ảnh thần, nhìn như đơn giản. Chiều sâu không một chút nào so với Duy Duy Thị Tần kém bao nhiêu à, biết bay miêu. Nhanh lăn ra đây ăn bàn phím. Trên lầu, đừng đậu, nhân ra căn bản xem không hiểu trong này ẩn dấu ý tứ à, những kia nghiệp nội nhân sĩ đây. Làm sao không lên tiếng? Ta đến giúp ngươi bảo bọn hắn. Ái cha cha, cười chết ta rồi. Này mặt đánh cho, quá vang dội, ta yêu thích. Sau đó ta chính là ngươi não tàn phen. Ai cũng đừng cản ta. Các bạn học, mau ra đây xem vở kịch lớn. Bình luận hơn trăm tăng cường. Trương Dương fan số lượng mỗi quét mới một lần con số liền biến một lần. Nguyên lai like đứng Trương Dương cái kia trận doanh người hiện tại rốt cục hãnh diện. Một ít người xem náo nhiệt cũng bị này tấm ảnh khiếp sợ. Gia nhập thảo phạt đội ngũ. Blockchain. Khí thế ngất trời, nào đó công ty quảng cáo, mấy cái nhà thiết kế một mặt dại ra nhìn chằm chằm monitor, màn hình, chốc lát, mấy người liếc mắt nhìn nhau, hai mặt nhìn nhau, này tác phẩm, thực sự là tốt đến nhường bọn họ không lời nào để nói a. Hắn lại thật sự nghĩ ra được, hắn lại thật sự liền như vậy tuyên bố, một ngày liền nghĩ ra được như vậy một bức tác phẩm. Ngươi còn có nhường hay không chúng ta hoạt a? Một lát sau, có người lấy điện thoại di động ra gọi điện thoại, nơm nớp lo sợ nói. Lão bản, ngươi mau nhìn xem Trương Dương blog. Hắn blog làm sao? Chẳng lẽ còn thật sự phát ra cái gì hay sao? Ngươi xem trước một chút. Nửa phút sau, điện thoại bên kia truyền đến tiếng gầm gừ. Các ngươi đều là làm gì ăn? Hắn ngày hôm qua liền nói tuyên bố tác phẩm, các ngươi lại không có đi liên hệ hắn. Cơ hội tốt như vậy để cho các ngươi bỏ qua. Không phải, lão bản, lúc trước không phải ngươi. Chấm ngoặc kép, tìm tới hắn, không quan tâm các ngươi dùng biện pháp gì, tìm cho ta đến hắn. Không phải vậy các ngươi toàn bộ cút đi. Toàn bộ cút, ngoặc kép, một nhà khác công ty quảng cáo, bởi vì sáng tạo sự tình. Công ty vẫn là đèn đuốc sáng choang. Không ai dám tan tầm. Các ngươi mau đến xem. Phòng làm việc yên tĩnh bên trong vang lên tiếng kinh hô. Làm sao? Xem Trương Dương blog. Nhanh, mau mau. Trương Dương blog. Lẽ nào hắn vẫn đúng là tuyên bố cái gì? Vẫn đúng là phát ra. Ta ngược lại muốn xem hắn phát cái gì quỷ. Mười mấy giây sau. Bên trong phòng làm việc vang lên một mảnh hít khí lạnh âm thanh. Bọn họ đều là quảng cáo ngành nghề người tài ba. Đương nhiên một chút liền có thể nhìn thấu này tấm ảnh ẩn dấu ý tứ. Ta thảo, đây là hắn vẽ. Chuyện này, chấm ngoặc kép, cái tên này là làm gì a? Lão Lưu, người vừa nãy thật giống phát ra một cái block nói hắn khó mà cân nhắc được. Nói hắn mỏ mẫm, ta, chấm ngoặc kép, một người có mái tóc thưa thớt nam nhân vội vội vàng vàng địa đi xóa block. Nhưng đã chậm, fan số lượng mới hai chữ số hắn hiện tại đã thu hoạch mấy trăm điều bình luận. Nội dung phi thường nhất trí. Ta liền hỏi một câu. Người mặt sưng phù sao? Người mặt sưng phù sao? Người mặt sưng phù sao? Hắn một cái khác đồng sự cũng chẳng tốt đẹp gì. Đến, đem mặt dơ lên đến ta xem một chút. Đem mặt dơ lên đến ta xem một chút. Đem mặt dơ lên đến ta xem một chút. Hai người cách vài cái bàn riêu nhìn nhau từ xa. Khóc không ra nước mắt. Hắn đây mẹ ai có thể nghĩ tới a? Hắn một tên không gặp truyền ra tiểu nhân vật lại thật sự làm ra tác phẩm đến rồi. Nào đó đồ uống công ty. Tìm tới hắn. Không tiếc bất cứ giá nào tìm cho ta đến hắn. Lâm Tổng, chúng ta đã xem qua. Đối phương blog không có để lại phương thức liên lạc. Muộn nhất ngày mai đi làm trước ta cần hắn. Phương thức liên lạc, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cả đám vẻ mặt đưa đám. Cái này Trương Dương ngày hôm qua cũng đã nói rồi muốn tuyên bố tác phẩm. Các ngươi không có một người lưu ý qua. Chúng ta nào có biết hắn thật có thể làm ra đến a, tất cả mọi người sắp khóc. Ai biết hàng này đùa thật a? Sớm biết hắn đùa thật, chúng ta không tiếc đánh đổi cũng sẽ tìm được hắn a. Hắn blog trên nói đó là đệ nhất bức tác phẩm. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, hắn ít nhất sẽ tuyên bố hai bức. Chính các ngươi nhìn làm. Cả đám cả người một cái giật mình. Luống cuống tay chân cầm điện thoại lên. Duy Duy Thị Tần, tiền quản lý đang chuẩn bị tan tầm. Mới vừa đi ra văn phòng. Theo bản năng nhìn một chút thời gian. Quỷ thần xui khiến mở ra di động liếc mắt nhìn Trương Dương blog. Sau một khắc, hắn con ngươi đột nhiên rụt lại. Một mặt khó mà tin nổi. Hắn là làm thế nào đến? Sao có thể có chuyện đó? Hai ngày hai cái sáng tạo. Thế này thì quá mức rồi. Người này vẫn là nhân loại sao? Người thằng ngu. Như vậy tác phẩm ngươi liền như vậy phát ra ngoài. Này đều là tiền a. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến. Nếu như ngày đó không với hắn làm lộn tung lên. Này tấm tác phẩm hiện tại khẳng định cũng quy chính mình. Tiền quản lý cảm thấy trái tim có chút đau. Cũng trong lúc đó, biết bay miêu cũng là một mặt mộng bức. Hắn cũng không phải là bị cái kia phó tác phẩm khiếp sợ đến. Hắn là không hiểu nổi chính mình tại sao lại đưa tới nhiều như vậy tiếng mắng. Tấm kia rõ ràng liền rất phổ thông a. Này đều là làm sao? Hắn mở tiểu hào đi Trương Dương blog bình luận. Ta ít đọc sách xem không hiểu lắm. Có hay không người tốt giải thích cho ta một hồi. Có người hồi phục, như thế đơn giản sáng tỏ ý tứ ngươi đều xem không hiểu. Tiểu hào không ngại học hỏi kẻ dưới. Ta biết có cú ngạn ngữ gọi bách tính trong lòng có cán cân. Làm sao đổi thành có ngọn đèn cũng được a? Ngươi chú ý tới bối cảnh không có. Bối cảnh là không thấy rõ. Là ý nói dù cho là ở trong sương mù, bách tính cũng vẫn cứ có thể thấy rõ. Không quan tâm các ngươi làm thế nào. Làm sao ngụy trang. Chúng ta đều thấy rõ. Này cùng phản hủ sướng liêm chủ đề kết hợp lên. Quả thực là thần. Còn có cái kia ngọn đèn ngươi thấy không. Ta nhớ không lầm đây là gọi đèn bão. Ta khi còn bé thấy ra ra dùng qua. Tại sao muốn dùng đèn bão. Bởi vì đèn bão gió thổi bất diệt. Vũ dội không ngừng. Lại cùng phản hủ sướng liêm chủ đề kết hợp lên. Ngươi còn không rõ, mặc kệ những kia tham quan ô lại môn làm cái gì. Chiếc đèn này ở bách tính trong lòng đều sẽ không tức. Không quản bọn họ làm sao ngụy trang, ánh mắt của quần chúng đều sáng như tiết thông suốt. Ta rất ít khâm phục người, nhưng này ảnh ta là thật sự khâm phục. Dùng đèn bão nên còn có cửu viện ý tứ. Từ xưa đến nay, đời đời kiếp kiếp, không nên xem thường chúng ta những này tiểu bách tính. Ai tốt ai không được. Chúng ta trong lòng cùng gương sáng giống như. Này mặc dù là một tấm hình ảnh. Nhưng ta cảm thấy so với Duy Duy Thị Tần cái kia quảng cáo còn tốt hơn. Đơn giản sáng tỏ. Thông tục dễ hiểu. Có thể ở ngăn ngắn một ngày nghĩ ra như thế một bức tác phẩm. Ta cũng khâm phục. có hay không so với Duy Duy Thị Tần cái kia tốt ta không biết. Nhưng ta biết hắn tuyệt không so với cái kia kém. Nộ tán, nộ tán, nộ tán. Trương Dương Block trong nháy mắt bị từng cái nộ tán vẻ mặt soạt bình. Biết bay miêu vô lực ngã quắp ở trên ghế. Ánh mắt đờ đẫn. Hắn biết, chính mình kinh doanh 5, 6 năm doanh tiêu hào lúc này là thật sự phế bỏ. Coi như hắn thật sự trực tiếp ăn bàn phím cũng không cứu lại được đến rồi. Cầu vốt 10 đờ cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.